Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 155. Góc truyện audio.com. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng nhìn xem nàng, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ. Khương Tử hướng nàng cười cười, khoác ở Ôn Tây Lệ cánh tay, cùng hắn hướng nhà hàng lầu 2 đi đến. Các loại Khương Tử thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt. Giang Ánh Nguyệt mới hơi đỏ mặt chứng đi trở về, nàng nhìn thấy Lăng Tử Hàm, có vài phần không có ý tứ. Thân yêu, làm cho ngươi đợi lâu rồi. Lăng Tử Hàm anh tuấn ôn nhã trên khuôn mặt dáng tươi cười nhẹ nhàng. Ôn cùng nói, không có việc gì, người ưa thích là tốt rồi. Giang Ánh Nguyệt thích nhất chính là hắn như vậy ôn tao nhã lịch sự cương triều hình dạng của nàng. Nàng vươn tay khoác lên Lăng Tử Hàm cánh tay, tại nam nhân trên mặt hôn một cái. Thân ái đi, người thật tốt. Lăng Tử Hàm thần sắc không biến, chỉ bình tĩnh nắm nàng hướng trong nhà ăn đi đến. Ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Chút hết rau, đem menu giao cho nhân viên phục vụ. Khương Tử mới đắc sắt hướng Ôn Tây Lễ vểnh lên cái đuôi. Nhìn thấy không, ta thế nhưng là nam nữ ăn sạch a hát. Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu. Thấy được, ngươi nên cẩn thận một chút. Đến lúc đó ta bị ngoặt chạy, ngươi tìm tìm khắp không trở lại. Ôn Tây Lễ cười cười. Ngươi ý định chạy đi đâu? Khương Tử chống đỡ khuôn mặt, một tay vòng quanh mái tóc dài của mình, nghễ hắn liếc, lười biếng nói, dùng của ta tư sắc, tìm một so ngươi mạnh khỏe xem so ngươi có tiền. Đây không phải là nhắm mắt lại có thể tìm được. Ôn Tây Lệ uống một ngụm nước đá. Vậy cũng nói không chính xác. Khương Tử giơ lên cái cằm, ngươi là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp, ta là cảm thấy trên cái thế giới này, không có so với ta càng đẹp mắt càng có tiền. Khương Tử, so nàng còn dám thối a hát. Khương Tử phốc phốc nở nụ cười một tiếng, thò tay ở hắn trên mặt ngắt một chút, nói cũng không sai, so với hắn đẹp mắt không có hắn có tiền, so với hắn có tiền không có hắn đẹp mắt. Nói như vậy đứng lên, nàng không phải nhặt được một cái đại tiện nghi. Khương Tử cái đuôi vểnh lên, có chút âm thầm mà đắc ý. Món ăn Quảng Đông rất hợp Khương Tử khẩu vị. Nàng ăn hơi nhiều, ngược lại là Ôn Tây Lễ không biết đang suy nghĩ gì. Có đôi khi ăn ăn sẽ ngây người, có đôi khi lại ngồi ở chỗ kia bất động xem nàng ăn. Hắn đôi mắt quá mức đen kỳ thâm thúy, bình thường xem người thời điểm đều giống như cất giấu rất nhiều câu chuyện. Huống chi giờ phút này thật sự suy nghĩ đông tây. Khương Tử nhìn không ra hắn ở đây muốn cái gì. Chẳng qua là, cũng không biết có nên hay không đến hỏi, có thể cùng Ôn Tây Lễ như vậy bình thường đi ra ăn cơm. Nói chuyện phiếm, nói chuyện, cũng đã khiến nàng rất khoái nhạc, nàng không biết chuyện của hắn, nàng có nên hay không xen vào đi quản. Đã ăn xong cơm tối, Khương Tử ngồi ăn cơm sau khi tiểu điểm chút, Ôn Tây Lễ đứng dậy đi quầy thu ngân tính tiền, còn muốn chịu chút cái gì? Có thể gọi bọn hắn đóng gói, tiếp hết đứng trở về. Ôn Tây Lễ xem Khương Tử vẫn ngồi ở bên kia ăn, mở miệng nói dò hỏi. A hát, ta ăn no rồi. Khương Tử thả tay xuống bên trên món điểm tâm ngọt, đứng lên khoác lên Ôn Tây Lễ cánh tay. Ngươi nếu có cái gì chuyện quan trọng hơn muốn làm, cho ta biết một tiếng là được. Không cần miễn cưỡng chính mình đi ra theo giúp ta ăn cơm. Ta vừa rồi không có như vậy không thông tình đạt lý. Ôn Tây Lễ thò tay đem cái kia bó Khương Tử đặt ở trên chỗ ngồi hoa hồng cầm lên. Nghe được lời của nàng, động tác có chút dừng lại. Hắn tròng mắt, nhìn xem Khương Tử cuốn vểnh lên lông mi. Nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không có nhìn hắn. Ta mấy ngày hôm trước gọi ta bằng hữu chuyện điều tra tình có kết quả. Chẳng qua là sự tình có chút bất ngờ. Ôn Tây Lễ đem hoa đưa đến Khương Tử trong ngực, không có gì chuyện quan trọng hơn, ngươi đừng đoán mò, kết quả không tốt lắm ư. Khương Tử quay đầu sang, có chút lo lắng nhào nổi lên mi tâm, cách chương.